Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, phần 98, chương 98 Hắc Ám Thần Điện ấn ký phía chính phủ thượng công bố một phần điều tra báo cáo, dùng để thu thập các người chơi đối với hiện tại vận mệnh có cái gì không hài lòng địa phương, cùng với còn có cái gì dạng hy vọng các loại kiến nghị. Bởi vì mở ra lúc sau nhất định phải muốn điền, Diệp Từ chỉ có thể tùy tiện lựa chọn mấy cái đáp án làm qua loa. Nàng đối với loại này hỏi cuốn điều tra trước nay đều không quá cảm thấy hứng thú. Huống chi nàng biết Vọng Giang Nam nhất định sẽ đem vận mệnh trò chơi này làm được càng ngày càng hoàn mỹ, nàng cần gì phải làm điều thừa. Ý nghĩ như vậy nàng vẫn luôn bảo trì đến chính mình đi vào thành anh hùng sau. Liền có chút hối hận. Nàng lúc ấy vì cái gì không ở kiến nghị tư thượng điển thượng có thể trò chuyện riêng đối địch. Đại lục người chơi ý nghĩ như vậy đâu. Khiến cho hiện tại chính mình muốn tìm lưu niên còn phải thông qua Nguyệt Thanh Khâu. Làm cho một chút riêng tư đều không có. Đương nàng đem chính mình yêu cầu nói cho Nguyệt Thanh Khâu thời điểm. Nguyệt Thanh Khâu trên mặt lập tức hiện ra một loại bát quái tới rồi cực điểm biểu tình. Bất quá rất là ẩn nhẫn. Hắn nhìn Diệp Từ lại suy nghĩ một chút. Rốt cuộc không có đem trong lòng nhất muốn hỏi ra tới vấn đề nói ra. Kỳ thật Nguyệt Thanh Khâu liền tính hỏi ra tới. Diệp Từ cũng không thấy đến sẽ trả lời. Càng đừng nói hắn không hỏi. Liền tính hắn đã nghẹn thành vẻ mặt đại tiện sắc. Diệp Từ cũng là làm bộ không có thấy. Kia, vậy ngươi muốn ở nơi nào chờ hắn? Nguyệt Thanh Khâu xoa tay xoa chân do dự nửa ngày cuối cùng cũng không dám đem chính mình cảm. Thấy hứng thú đề tài hỏi ra khẩu. Chỉ có thể thay đổi một vấn đề hỏi. Phía tây thành nội quán rượu mèo hoang, Diệp Từ không chút nghĩ ngợi trả lời. Đây là nàng ở thành anh hùng nơi đặt chân. Bởi vì thường xuyên thăm đều đã cùng nơi đó NPC nhóm hỗn thật sự chín. Nguyệt Thanh Khâu gật gật đầu. Sau đó đem cái này sự tình công đạo cấp thủ hạ phía tây đại lục người đi làm. Tiếp theo hắn nhìn đứng dậy chuẩn bị rời đi Diệp Từ lại nịnh nọt cười nói. Công tử đại thần, gần nhất ngươi giống như rất điệu thấp a. Thế giới thông cáo tốt nhất lâu không thấy tên của ngươi. Đấu trường thượng cũng không thấy ngươi hùng cứ đứng đầu bảng. Ngay cả phó bản đầu giết ngươi đều không tham dự. Ngươi như vậy điệu thấp làm ta không phải thực thói quen nha. Diệp Từ nhướng chân mày, nhìn Nguyệt Thanh Khâu thở ra một hơi, nói tiếng người, đối với những người khác Nguyệt Thanh Khâu chính là lỗ mũi hướng lên trời. Chính là đối với công tử U, Nguyệt Thanh Khâu giống nhau đều thực nịnh, nọt. Nghe được Diệp Từ như thế không cho mặt mũi đánh gãy hắn chữ tình. Hắn chỉ có thể sờ sờ cái mũi sau nói. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi gần nhất đều ở vội điểm gì a? Ta thủ hạ muốn tìm ngươi vị trí đều tìm không thấy, Diệp Từ ha ha ha nở nụ cười. Nàng vỗ vỗ Nguyệt Thanh Khâu bả vai, cười nói, ta nói, ngươi đây là tò mò à? Vẫn là có ai mua ta tọa độ đâu? Đương nhiên là tò mò à? Ta chỉ là cảm thấy liền ta người đều tìm không thấy ngươi cụ thể vị trí. Này cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng đi. Nguyệt Thanh Khâu hừ hừ cái mũi tỏ vẻ chính mình. Sẽ không bán đứng bằng hữu. Diệp Từ gật gật đầu. Xem như hiểu biết hắn cách nói. Nàng hơi hơi suy nghĩ một chút. Sau đó thực hàm xúc nói đến. Ta ở đi một cái thực thần bí mê cung, có thứ tốt sao? Nguyệt Thanh Khâu vừa nghe cái này, lập tức đôi mắt đều sáng lên. Xoa tay xoa chân biên độ cũng đại đại đề cao. Diệp Từ nghĩ kia cũ nát thần miếu, tiêu điều thôn trang, Nếu không phải Vọng Giang Nam đưa cho chính mình kia chỉ chuộng bảo goblin thật đúng là không có gì thứ tốt. Vì thế lắc đầu, ta là đi làm nhiệm vụ, không có gì thứ tốt, nga nga. Thật là đáng tiếc, ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu buôn bán công lược. Diệp Từ chọn lông mày hỏi Nguyệt Thanh Khâu, này không phải tiền không hảo kiếm sao? Nguyệt Thanh Khâu thở dài, cái gì nghiệp vụ đều đến đề cập một chút. Ta tuy rằng cùng ngươi đại thần so ra kém, chính là thủ hạ cũng có mấy chục khẩu người muốn ăn cơm đâu. Diệp Từ mới không tin Nguyệt Thanh Khâu cái này kêu khổ mấy ngày liền ra hỏa. Hắn đều là làm vô bổn mua bán, chẳng lẽ chính mình còn không biết sao? Gần nhất có hay không về? Thịnh thế, tin tức, bọn họ gần nhất đều thực bình tĩnh, liền cùng giống nhau người chơi giống nhau, đánh quái luyện cấp đánh phó bản, nhàn hạ thời điểm đánh đánh đấu trường, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt địa phương. Bất quá, bọn họ nhưng thật ra vẫn luôn ở chú ý phía Nam Mithero mạch khoáng tin tức. Tới ta nơi này hỏi thăm vài lần cấm nhiệm vụ khóa người chơi là ai. Nhìn dáng vẻ bọn họ đối với phía Nam đại lục Mithero mạch khoáng là nhất định phải được. Diệp Từ nheo nheo mắt, nhìn về phía Nguyệt Thanh Khâu nói, phía Nam đại lục nhiệm vụ khóa ở đâu, cá nhân trên người? Nguyệt Thanh Khâu hơi hơi mị một chút đôi mắt, có vẻ có chút mê mang. Nói lên cái này cũng thật là kỳ quái. Ta tìm người tra xét thật lâu, phía Nam đại lục Mithero mạch khoáng nhiệm vụ khóa người chơi nhưng vẫn không có trồi lên mặt nước. Cũng không biết hắn khi nào đem phía Nam đại lục nhiệm vụ khóa trụ. Hắn tựa hồ chưa từng có lộ qua mặt. Như thế nào ngươi đối phía Nam đại lục Mithero mạch khoáng cũng có hứng thú? Diệp Từ đôi mắt mị đến càng tế, nàng tinh tế quan sát đến Nguyệt Thanh Khâu, xác nhận hắn quả nhiên là không có nói sai sau, mới sâu kín nói, Mithero mạch khoáng A, tuy rằng chúng ta mỗi ngày hướng về phía trước đã có một cái, nhưng là kia đồ vật ai lại sẽ ngại nhiều đâu. Nguyệt Thanh Khâu gật gật đầu, tỏ vẻ đối với Diệp Từ nói tán đồng. Ta tổng cảm thấy cái kia người đang chờ đợi thời cơ, chờ đến Mithero mạch khoáng giá cả lên tới tối cao thời điểm bán tháo. Diệp Từ đánh ha ha ha, đứng dậy rời đi. Ai nói không phải đâu, ngươi giúp ta chú ý một chút hảo, nếu thịnh thế có cái gì đặc thù tin tức nói, cái thứ nhất cho ta biết, cái này không có vấn đề. Nguyệt Thanh Khâu nhìn theo Diệp Từ rời đi, lại gãi gãi tóc, cẩn thận chải vuốt các thuộc hạ báo đi lên các loại tin tức. Nhịn không được tự nhiên lẩm bẩm, thật là kỳ quái, rốt cuộc là ai cầm phía Nam đại lục nhiệm vụ khóa A? Gần nhất thành anh hùng phía Tây thành nội người cũng nhiều lên, đại khái là bởi vì người càng ngày càng nhiều, khó tránh khỏi phát sinh tranh chấp. Ở hiện thực phát sinh tranh chấp điều giải thủ đoạn còn tương đối nhiều, nhưng là ở trong trò chơi trực tiếp nhất cũng nhanh nhất tiệp phương thức chính là đấu võ. Ai có thể làm ai mạnh hạn ai chính là chính xác. Tuy rằng loại này giải quyết phương thức là ở là có chút dã man, nhưng là cũng vẫn có thể xem là một cái trực tiếp hảo biện pháp. Loại này phương thức càng ngày càng nhiều, tạo thành hồng danh cũng liền càng nhiều, làm cho hiện tại phía Tây thành nội người cũng trở nên nhiều lên. Tuy rằng không giống như là Đông thành nội như vậy kín người hết chỗ, nối gót ma vai, ít nhất cũng là rộn ràng nhốn nháo. Này cũng làm nguyên bản lạnh lẽo lại giao thông tiện lợi quán rượu mèo hoang trong khoảng thời gian ngắn biến thành phía Tây thành nội nhất náo nhiệt địa phương chi nhất. Diệp Từ ăn mặc áo choàng đi vào quán rượu mèo hoang, cũng không có khiến cho cái gì chú ý, bởi vì tất cả mọi người đều là hồng danh. Cho nên, nơi này người chơi trên cơ bản toàn bộ đều là ăn mặc áo choàng. Tất cả mọi người đều giống nhau. Ai cũng sẽ không nhiều xem ai liếc mắt một cái. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, nơi nơi đều có người. Chỉ có ở trong góc còn có một hai chương tương đối cũ nát cái bàn không có người. Diệp Từ hướng tới nơi đó đi qua đi, nhẹ nhàng lướt qua người chơi cùng NPC cuối cùng ngồi xuống. Nàng vừa mới vừa ngồi xuống, một cái thị nữ liền hướng tới nàng đã đi tới. Nàng ăn mặc một cái đại bãi liền y váy dài, đỏ sậm nhan sắc, cổ áo lãy liệt, lộ ra một tảng lớn tiểu mạch sắc làn da, ngực trướng phình phình, dọc theo đường đi khiến cho không ít nam tính người chơi ghé mắt. Nàng đi tới Diệp Từ bên người, hướng về phía nàng chào hỏi. Hắc, tinh linh, đã lâu không thấy, gần nhất thượng đi đâu vậy? Chẳng lẽ là đi phía đông thành nội lăn lộn, ăn mặc áo choàng người chơi hồng danh trạng thái tuy rằng người chơi khác nhìn không thấy, nhưng là lại không thể gạt được NPC. Cho nên Diệp Từ ngẩng đầu lên nhìn cái này thị nữ cười. Hắc, Jenny, ngươi xem ta cái này bộ dáng, phía đông thành nội ngụy quân tử nhóm sẽ tiếp thu ta sao? Thị nữ Jenny ha ha ha bật cười, thoạt nhìn tâm vô lòng dạ bộ dáng, ghé vào Diệp Từ trước mặt trên bàn, trướng phình phình ngực cơ hồ nhảy ra tới. Nếu là Diệp Từ là một người nam nhân thấy như thế sóng gió mãnh liệt bộ dáng làm không hảo đều phải chảy máu mũi, bất quá, Diệp Từ là cái nữ nhân, lại không có cái gì đặc thù cảm giác. Nàng móc ra 10 cái đồng vàng ném ở trên bàn, hướng về phía Jenny nói, gần nhất có cái gì tin tức tốt. Jenny đem 10 cái đồng vàng thu lên, hắc hắc cười, để sát vào Diệp Từ bên lỗ tai nói, thấy đài thượng khiêu vũ cái kia hồ ly tinh không có. Tuy rằng nàng che giấu thực hảo, chính là ta còn là biết nàng nhất định cùng hắc ám thần điện người có giao tiếp, ngươi như thế nào biết? Diệp Từ ngẩng đầu nhìn thoáng qua quán rượu trung gian cái kia tiểu sân khấu thượng đang ở nhảy vũ một cái vũ nương, mỹ diễm không gì sánh được, dẫn tới người chơi cùng NPC đều đối nàng chảy nước dãi ba thước. Thường thường còn có hết đợt này đến đợt khác huýt sáo vang lên tới. Nàng thu hồi ánh mắt lại nhìn phía Jenny. Hắc, nàng rốn phía dưới có cái ấn ký. Đó là hắc ám thần điện nhân tài sẽ có. Ta bị nhốt ở hắc ám thần điện trong phòng giam thời điểm chính là thấy quá cái này ấn ký. Jenny liếm liếm môi, nhìn Diệp Từ nói, ngươi thật sự muốn tìm bọn họ phiền toái. Xác thật có cái này tính toán. Diệp Từ nhún vai. Đối với Jenny nói được mơ hồ cái nào cũng được. Jenny kiểu môi cười cười. Nếu ngươi đã chết, có thể không thể đem vũ khí của ngươi cho ta. Ta cảm thấy có thể đổi không ít tiền. Jenny, nếu ta đã chết, ta có thể cho ngươi một số tiền. Nhưng là vũ khí không được. Ta chính là thợ săn. Đây chính là ta một nửa kia. Diệp Từ cười cùng Jenny khai nổi lên vui đùa. Nga, đáng chết, vinh quang, cảm ơn y. Jenny thở nhẹ một hơi, đứng thẳng thân thể, hướng về phía Diệp Từ lại nói, là lão bộ dáng sao? Không sai. Diệp Từ gật gật đầu. Jenny không hề phản ứng Diệp Từ, lắc lư vòng eo xoay người rời đi. Diệp Từ lại đem ánh mắt nhìn về phía sân khấu thượng cái kia vũ nương. Nàng thoạt nhìn như là thú nhân, bất quá lại người chơi thú nhân chủng tộc không quá giống nhau. Lớn lên muốn so người chơi thú nhân chủng tộc xinh đẹp nhiều. Chỉ có một đôi hồ ly trạng thú nhĩ, trách không được Jenny muốn nói nàng là hồ ly tinh. Diệp Từ ánh mắt dừng ở nàng rốn hạ. Bất quá nơi đó lại ăn mặc một cái váy, chặn nàng muốn xem bộ phận. Diệp Từ nhẹ nhàng nhếch lên lông mày, ngón tay xoa ma cằm, khóe môi lộ ra tươi cười. Hắc ám thần điện sao? Ai? Công tử U, là ngươi không? Diệp Từ chính nhìn sân khấu thượng thú nhĩ vũ nương xuất thần. Một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, một người đã ngồi xuống. Hắn buông xuống đầu cháo. Này không phải Thu Thủy Bất Nhiễm Trần sao? Nàng nhịn không được kéo kéo khóe miệng, bất đắc dĩ nói, Thu Thủy, ngươi như thế nào biết là ta? A, nghe Jenny nói Thu Thủy Bất Nhiễm Trần chỉ lắc mông chỉ ở người chơi trung hành tẩu Jenny. Jenny là một cái thực đặc thù NPC, nàng lệ thuộc với đạo tạc hiệp hội. Cái này đạo tạc hiệp hội cùng người chơi đạo tạc hiệp hội không giống nhau. NPC đạo tạc hiệp hội cùng loại với một loại công cụ tìm kiếm. Chỉ cần ngươi phó nhất định tiền liền có thể từ bọn họ nơi đó được đến không ít trong trò chơi tiểu. Đạo tin tức cũng có thể tuần tra bạn tốt vị trí, là một cái thực dụng tốt tổ chức. Hơn nữa bởi vì loại này đạo tạc hiệp hội là không thể gặp quang tổ chức, cho nên chỉ có ở thành anh hùng phía tây thành nội mới có thể tìm được mấy cái thành viên ngoại. Ở phía đông thành nội chính là không thấy được. Đại khái, đây cũng là vì cái gì quán rượu mèo hoang như vậy nhiều người chơi nguyên nhân chủ yếu chi nhất đi. Diệp Từ dơ dơ lên lông mày, không ở hỏi nhiều. Chỉ là thở dài, ngươi chẳng lẽ mỗi lần thấy Jenny đều phải tra một chút ta vị trí sao? Đó là đương nhiên, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần đương nhiên gật đầu. Vì cái gì? Đương nhiên là tìm ngươi tổ đội đi giết người a. Thuận tiện cũng có thể làm nhiệm vụ, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nói được rộng rạc. Ngươi là cảm thấy ta là không cần lấy tiền không công đúng không? Diệp Từ trắng Thu Thủy Bất Nhiễm Trần liếc mắt một cái, nhìn hắn đỏ thẫm danh, như thế nào, gần nhất mê tượng giết người. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần hắc hắc cười, này giết người không phải so làm nhiệm vụ tới tiền mau sao? Ngươi cũng biết, ta vẫn luôn thực thiếu tiền, cái này lý do thật đúng là cường đại. Diệp Từ nhìn trần nhà. Quả nhiên, nhị hóa tư duy không thể dùng người bình thường ý tưởng đi cân nhắc. Hắn chẳng lẽ liền không biết hồng danh lúc sau rất nhiều chuyện phải bị hạn chế. Hơn nữa tẩy hồng danh là một kiện càng thêm tiêu tiền sự tình sao. Vừa lúc cái này thời điểm Diệp Từ muốn đồ vật đã đưa lên tới. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nhìn Diệp Từ vài lần. Sau đó đương nhiên nói, nữ hài tử muốn bảo trì dáng người, như vậy nhiệt lượng cao đồ vật vẫn là không cần ăn ngon. Nhưng là lãng phí cũng không phải cái gì chuyện tốt, vẫn là ta giúp ngươi đi, nói liền đem đặt ở Diệp Từ trước mặt mông kéo dài tới chính mình trước mặt. Ăn uống thỏa thích lên, Diệp Từ nhìn Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, một đầu vẻ mặt hắc tuyến. Nàng đột nhiên ý thức được, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, cái này kỳ ba thật là lần nữa đổi mới nàng hạn cuối. Nếu thường xuyên cùng cái này ra hỏa ở bên nhau, nếu không bao lâu, nói không chừng nàng gần đây chu giả xích gần mực thì đen. Đúng rồi, ngươi ở chỗ này làm gì? Một hơi ăn nửa mâm thịt Thu Thủy Bất Nhiễm Trần bỗng nhiên nhớ tới việc này. Hắn nâng lên mặt nhìn ngồi ở đối diện nhìn không thấy biểu tình Diệp Từ. Chẳng lẽ là chờ người? Thật đúng là làm ngươi nói đúng. Ta chính là đang đợi người. Diệp Từ dương mắt nhìn nơi xa cái kia từ quán rượu cửa đi vào tới nam. Tử, hắn đã gỡ xuống đầu cháo. Hướng tới bên trong nhìn thoáng qua. Sau đó nhanh chóng hướng tới nàng phương hướng đã đi tới. À, ngươi cũng có chờ người thời điểm a. Ta vẫn luôn cho rằng chỉ có người khác chờ ngươi thời điểm ấn y, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, miệng lại tắc không ít thịt, mơ hồ không rõ, ngươi đang đợi ai? Diệp Từ khóe môi lộ ra một tia đáng giận mà lại trở chế giễu tươi cười, cũng không trả lời, mà Thu Thủy Bất Nhiễm Trần tắc nháy đôi mắt nhìn nàng. Thẳng đến hắn thấy một con hữu lực cánh tay ấn ở chính mình trước mặt trên mặt bàn. Bả vai cũng bị người mạnh đến ôm đè ép xuống dưới. Hắn đang muốn quay đầu lại nhìn xem là ai như vậy chán ghét. Liền nghe thấy một cái thanh âm ghê tởm vang lên. Làm hắn nhẫn không đánh một cái giật mình. Nàng đang đợi ta. Hết chương.